Chương 52, nghệ thuật. Chính là bảo tạc. Mẹ, lão tử tìm nhiều tiền như vậy mua nổ phù, cái này còn không nổ chết các ngươi thoải mái loại đẳng cấp này công kích, coi như là ảnh cấp cũng không dám đón đỡ a ha ha, bây giờ là toàn bộ mô phỏng hình thức, coi như những thứ nãy bột như bước nữa, chỉ sợ cũng bị tạc thành cho buổi trận doanh này nhiệm vụ hoàn thành. Thật đúng là ung dung, các loại hai tên kia thực sự bị tạc đã chết rồi sao? Ta làm sao chưa lấy được thưởng cho nêu lên? Có thể là bởi vì toàn bộ mô phỏng hình thức a, đánh chết. Nêu lên bị thủ tiêu ngạch thực sự là thế này phải không? Hẳn là đại khái có thể khả năng a. Nhìn thấy cái kia hai cái đón gió cắt đi tới bóng người bị nổ tung hỏa quang thôn phệ, tất cả mọi người trở nên hưng phấn lên. Bất quá rất nhanh thì có người ý thức được không thích hợp, bởi vì chưa từ nở dê xuất hiện đánh chết nêu lên cùng thưởng cho nêu lên a, quả nhiên làm tràn ngập ở trước mặt mọi người khói đặc bị cuồng phong thổi tan. Sau đó một cái hiện lên lạnh lùng hàn mang cương thiết bích lũy nhất thời liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Trong cái này cương thiết bích lũy nhìn qua giống như là một con rắn có rúc ở nơi đó giống nhau, mặt ngoài có tư nở dê đoan nở cùng loại các đốt ngón tay một dạng văn lộ, trải qua một lớp thanh thế kịch liệt bạo phá chẳng những không có chút nào tổn hại, thậm chí ở phía trên căn bản sẽ không tìm được một tia bị nổ phù hoặc là viễn trình nhẫn cụ công kích qua vết tích, có thể thấy được bên ngoài độ cứng khủng bố cỡ nào. Cái kia đó là vật gì? Có người nhịn không được hô trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Đúng lúc này, cái kia co do sắt thép mánh khỏe đột nhiên một hồi chuyển động, sau đó giống như xà giống nhau đứng sừng sững ở nơi đó, mà ở cái kia sắt thép lắm mồm phía dưới lúc này đang đứng hai cái người khoác hồng vân hắc bào người, bởi vì phụ cận bão cắt bị vừa rồi nạ bạ bạo phá công kích xua tan quan hệ, hai người kia hình tượng cũng rõ ràng hiển lộ ở tại trong mắt mọi người. Một cái hoàng phát bím tóc hướng lên trời, trong mắt mang theo một cái cùng loại tham chắc nghi thanh niên khác dáng vẻ của một người. Nhìn qua có chút quái dị giống như là một cái lưng gù lao đầu, hơn nữa còn là hói đầu cao y chú nở dê loa y, kia ánh mắt của hắn phi thường hung ác, nhìn qua cũng không người lương thiện, mà càng khiến người cảm thấy kinh ngạc chính là cái kia phía trước chống đỡ dưới bọn họ công kích sắt thép lắm mồm. Dĩ nhiên là từ nơi này lưng còn lao đầu phần đùi dọc theo người ra ngoài, ta đi mẹ ngươi, cái này hói đầu lao đầu nhìn thật là ghê tởm, cái kia là cái đuôi của hắn sao làm bằng sắt, nói không chừng là của hắn treo, mẹ, càng xem càng chán ghét lao. Xem cấp bậc của hắn, cờ mờ nờ ảnh cấp 150 cấp, hắn đây mụ là ảnh cấp mãn cấp tha, cái kia gọi ấy đạ dạ tóc vàng cũng có ảnh cấp 143 cấp, trời ạ, chứng kiến ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cùng ấy đạ dạ phía sau. Các người chơi đầu tiên là nhổ nước bọt một cái dưới ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cái kia tức cười bề ngoài, bất quá rất nhanh làm bọn họ chứng kiến ạ cả xù nạ nó xả sổ gì đẳng cấp tin tức sau đó trái tim tất cả mọi người đều nói lên mà đổi thành một bên. Hành trình bị ngăn cản quấy nhiễu sau ấy đã giả cùng ạ cả xù nạ nó xả sổ gì lúc này cũng đã dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt cái này một đoàn đầu người đen nghẹt. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn, xả sổ gì đại ca, một đám tiểu lâu la, thế nào ngươi bên trên hay là ta bên trên? Ấy đã giả cười cười nói. Ngươi không phải đã động thủ sao? Tốc độ nhanh một chút, ta không thích đám người ạ cả xù nạ nó xả sổ gì mặt không thay đổi nói rằng. Hắc hắc, không hổ là xả sổ gì đại ca, nếu đã thấy ta thủ đoạn, ấy đã giả cười ha ha một tiếng. Sau đó hai tay để ở trước ngực, kết xuất một cái thủ ấn âm âm ở trong sát na từng cái to bằng móng tay dính sủ chỉ gù mồ nhất thời từ các người chơi dưới chân phá cắt ra cũng dọc theo đi đứng của bọn họ, nhanh chóng leo lên thân thể của bọn họ khe. A, đây là vật gì chi chu? Sa điệu bên trong tại sao có thể có con nhện màu trắng chi chu? Thật là ghê tởm, lau làm sao không bỏ rơi được a? Nó dính vào trên người ta. Bạt đôi nhổ không xuống, nhìn thấy có kỳ quái bạch sắc chi chu không giải thích được leo đến trên người mình, tất cả mọi người hoảng hồn, bất quá mọi người khủng hoảng cũng không có duy trì thật lâu, đã sẽ ở đó chút bạch sắc nện bò bên trên người bọn họ, trong nháy mắt ấy đã dạ quát to một tiếng cũng theo đó truyền tới nghệ thuật. Chính là bạo tạc uống oanh oanh hảo hảo triệu từng cái oanh đang nói rơi xuống đất. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng oanh minh liền từ trong đám người ầm ầm nổ lên, những thứ này bạo tạc hỏa mang đưa tới thanh thế. Mặc dù không có phía trước cái đóa kia cái nấm vân lai được chấn động nhưng liên tiếp quần quận không dứt một tên tiếp theo một tên ước chừng ầm vang thêm vài phút đồng hồ mới dừng lại, mấy phút sau làm tiếng oanh minh kết thúc mảnh này diện tích vô ngần xa địa đã hóa thành từng cái đường kính ước chừng 1 mét lô máu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoan ở. Mù cù rồ mọc lên như nấm niêm chủ tiên huyết sen lẫn hư hại nội tạng, tung tóe đại địa máy móc giống như một mảnh địa ngục xâm la khiến người ta nghe mà biến sắc.